26 11 giờ 53 phút 29 giây nhắn lại một sự nương pháo không hề nhẹ. Nương pháo, một người đàn ông có ngoại hình và cách cư xử như phụ nữ, 478 tạp kéo kéo 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26 11 giờ 59 phút 32 giây nhắn lại trọng điểm không phải mèo của Arthur nhưng lại để cho mò nuôi dưỡng à, 479 thoáng lực 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26 12 giờ 3 phút 29 giây nhắn lại trọng điểm hẳn phải là mập mạp thẹn thùng nhỉ, 482 4 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26 12 giờ 9 phút 36 giây nhắn lại ha ha ha ha mập mạp thẹn thùng, 481 tạp á vi 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26 12 giờ 13 phút 30 giây nhắn lại vương tử làm gì có lỗi với mấy người hả, ngài ấy đâu có béo tới vậy, 482 em xã 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26 12 giờ 16 phút 32 giây nhắn lại thế nên vương tử đi thật hả, 483 thác nghiêng pizza 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26 12 giờ 18 phút 56 giây nhắn lại ha ha ha ha ha, quá thẹn thùng, 484 kỳ 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26 12 giờ 23 phút 18 giây nhắn lại dù sao cũng là vương tử điện hạ, đắc tội người ta không tốt, chậm trễ càng hỏng bét. Thân là ông chủ khách sạn hoàng gia, tôi không thể làm vậy được. Tôi quyết định mang trà Mrs. Tia cho ngài ấy. Chúc ngài sớm tới được doanh trại kỵ sĩ, 485 hoa tường vi trắng 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26 12 giờ 33 phút 56 giây nhắn lại ha ha ha ha, chủ thuyết quá xấu tính, 486 Harris 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26 12 giờ 39 phút 53 giây nhắn lại mo không hiểu hả, 487 cà di gà 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26 12 giờ 42 phút 31 giây nhắn lại sao lại không hiểu. 100, là cố tình, 488 cao kỳ di 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26 12 giờ 48 phút 25 giây nhắn lại quá hư hỏng, 489 ie 8 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26 12 giờ 56 phút 36 giây nhắn lại có hơi quá phận nhỉ, 490 MUAA. 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26 12 giờ 58 phút 15 giây nhắn lại quốc sư khuyên vương tử quay lại, hiện tại đơn thương độc mã quay lại đế đô thì quá đột ngột. Vương tử cực kỳ cảm động, sau đó viết thư uy hiếp tôi phải quên chuyện đó đi. Làm thế nào bây giờ? Tôi có nên nói cho ngài ấy biết tôi đã đem điều này nói ra ngoài, 491 hoa tường vi trắng 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26 13 giờ 38 phút 25 giây nhắn lại vương tử dám uy hiếp mo, không sợ mo quăng cho cái thần chú kỳ quái nào à, 492 đại đại cam cam cam 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26 13 giờ 40 phút 12 giây nhắn lại. À, thì ra mày chọn cái chết, 493 tiêu nhị nhị nhị nhị 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26 13 giờ 42 phút 26 giây nhắn lại bởi vì người ta là vương tử đấy, 494 cùng bạn bè đừng 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26 13 giờ 47 phút 5 giây nhắn lại chắc mo không xuống tay với vương tử đâu nhỉ, 495 đối diện si hán 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26 13 giờ 49 phút 15 giây nhắn lại thần chú kỳ quái. Như kiểu biến vương tử thành ếch xanh, 496 yên bắc hướng 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26 13 giờ 50 phút 28 giây nhắn lại ha ha ha ha hoàng tử ếch 497 A đàn đã trở lại 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26 13 giờ 52 phút 59 giây nhắn lại sau đó để phó quan Williamson hôn một cái hả, 498 tiểu tiên nữ là ta hì hì hì 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26 13 giờ 58 phút 25 giây nhắn lại không dê dê. Tôi không đồng ý, góc chuyện audio.com. 499 tôi hôm nay nhớ từ đơn sao 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26 14 giờ 5 phút 25 giây nhắn lại TBC. Khách chương.